Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, Star, tình duyên Internet 13, Edit, Minh Diệu Beta, Sakura phòng đấu giá đã thay Bách Hợp nhận gần 5.000 tổ quặng. Mỗi tổ quặng gồm 100 khối, tiền kỳ trong game không như sau này đồng vàng giờ vẫn còn lưu thông nhiều, nên quặng cũng không đắt. Gần 5.000 tổ quặng mà cũng không mất đến 500.000 đồng vàng của Bách Hợp. Cô thanh toán tiền, cất quặng vào trong túi, đi đến nhà nghỉ mở ra một gian phòng, bắt đầu rèn đúc vũ khí. Bên tai cô là gợi ý của hệ thống thanh âm liên tục vang lên về tăng cường độ thuần thục của thuật. Rèn đúc, căn bản Bách Hợp không để ý đến, toàn bộ tâm tư của cô chìm đắm vào trong việc rèn chế vũ khí. Lúc linh lực tiêu hao hết, cô liền luyện luyện thể thuật một lúc để bổ sung linh lực. 4, 5 ngày sau, tổ quặng cô mua được trong túi đã tiêu hao hơn phân nửa. Tuy rằng nhờ có thành tựu thiên phú kiên trì bền bỉ. Sau một quãng thời gian cô rèn đúc vũ khí chế tạo được ở mức độ ưu tú ngày càng nhiều. Thế nhưng từ hoàn mỹ trở lên trước sau vẫn không có. Bách Hợp đem quặng đã hóa lỏng trong lò tạo hình ma trượng. Một tiếng tinh tương đương, tiếng nhắc nhở vang lên. Một cây ma trượng ưu tú lại ra lò, ở trong nhà nghỉ trong thời gian một tuần. Trong khoảng thời gian này rất nhiều vũ khí Bách Hợp chế tác tốt toàn bộ đều ném tới phòng đấu giá. Hỗ trợ xử lý, cô lại đăng xuất ra ngoài hoạt động một thời gian, lần nữa tiến vào game. Những vũ khí lần trước Bách Hợp ném đến phòng đấu giá đều đã được bán ra. Cô lại ủy thác phòng đấu giá lần thứ hai tiếp tục thay cô mua vào một lượng quặng càng lớn hơn. Mặt khác ra khỏi thành thẳng đến khu quái vật luyện thăng cấp. Trong thời gian 2 tháng trong game, ngoại trừ cách 2 ngày Bách Hợp liền nghỉ chơi ra ngoài hoạt động gân cốt. Hết thảy thời gian trong game đều dùng cho việc thu mua quặng chế tác vũ khí cùng với đánh quái để luyện thăng cấp. Trong 2 tháng, cấp bậc của cô tăng từ cấp 30 lên cấp 37. Mà vũ khí quen thuộc của cô cũng ngày một tăng, tỷ lệ thành công khi rèn đúc vũ khí cũng rất cao. Chỉ là gần đây do cô thu mua quặng ở phòng đấu giá, nên giá quặng bị đẩy lên mức giá rất cao. May là lần gần nhất cô chế tạo vũ khí với giá hơi. Hơn nữa do điểm linh lực của cô tương đối cao, nên rèn đúc ra vũ khí có lực công kích cũng không thấp. Giữa các hàng đang giấu giá cho đến nay chỉ cần một khi đăng lên, rất nhanh sẽ bị tranh mua, như thế coi như giải tỏa áp lực kinh tế cho cô. Trong thành An Định, Bách Hợp dùng tiền thuê một gian hàng, lúc cô không luyện cấp, phần lớn thời gian đều đóng cửa hàng ở đây rèn đúc vũ khí. Trước mặt cô bày lò rèn đúc, lần thứ hai đánh linh lực vào. Lò rèn lại lần nữa sáng lên, cô đưa một lượng lớn quặng đi vào, lần thu mua mới này trong túi quặng không còn dư nhiều. Quặng trong lò rèn tiếp tục hòa tan, lúc mấy cây ma trượng từ trong lò bay lên, thời gian không phụ lòng người, âm thanh hệ thống lại vang lên, người chơi nũ hoàng, kiên trì không ngừng, cuối cùng kỹ thuật rèn đúc càng ngày càng tăng, kỹ thuật đạt tới thành tựu tông sư. Trong bá chủ Star trở thành đại tông sư thuật rèn đúc ở vị trí hàng đầu. Thu được thành tựu, xào đoạt thiên công. Hệ thống thưởng 1.000 EXP, tư liệu vũ khí thần cấp, biểu tượng quyền lực, ngoặc kép, trong nháy mắt âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Lúc ma trượng trong lò rèn của Bách Hợp ra lò lần thứ hai. Bề ngoài cùng với những ma trượng trước có sự khác biệt rất lớn. Ma trượng trước đó cùng với những ma trượng khác mua bên ngoài đều không có gì khác biệt. Nhưng không biết có phải do Bách Hợp nhờ có thành tựu, xào đoạt thiên công không? Ma trượng mới ra lò lần này, ngoại trừ bên ngoài toàn thân ánh sắc bạch ngân, thân ma trượng mở ảo có kim quang lưu động, bản thân ma trượng bắt đầu xuất hiện hoa văn màu vàng. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, cũng đã đẹp hơn không ít những ma trượng chế tác trước đó. Nhìn đến lực công kích, lúc trước ma trượng phổ thông cấp 30 ma pháp công kích phụ trợ gia tăng 720 bên trái phải. Nhưng Bách Hợp tiện tay cầm ma trượng, vào tay so với ma trượng phổ thông nặng hơn nhiều không nói. Lúc cô kiểm tra thuộc tính ma trượng, lại phát hiện, người chế tác, nữ hoàng thanh danh, ngân cấp trượng công kích, 1061 ma pháp thương tồn, 3% đẳng cấp. 30 phổ thông những ma trượng mới ra này bề ngoài so với ma trượng phổ thông đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa lực công kích so với ma trượng phổ thông tăng lên nhiều. Quan trọng nhất là ma pháp thương tổn đã tăng ngoài định mức lên 3% rồi. Chớ xem thường 3% này, nếu Bách Hợp cầm cây ma trượng này ra ngoài đánh quái. Điểm thương tổn của cô so với hiện đã cao hơn rất nhiều. Ma trượng xuất ra cùng thời kỳ nhưng điểm công kích không giống nhau. Nhưng cũng tương đồng không hơn kém nhau quá lớn. Ma pháp thương tổn cũng tùy theo vạn khí khác nhau mà điểm cũng khác nhau. Bách Hợp để ma trượng ưu tú trong tay cô xuống. Trong lúc đang muốn đem phần quặng còn dư lại toàn bộ luyện chế thành vũ khí. Ngữ âm cá nhân hệ thống vang lên, là đệ ngũ tu đang gọi cô. Bách Hợp thấy tên, đệ ngũ thượng tướng, hiện lên thông báo. Khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Có chuyện, ở trong game cô liên hệ với đệ ngũ tu mới có một lần. Chính là lần đó sau khi cô giết chết Thanh Lang Vương. Bởi vì giết người nên cô bị thành chủ thành An Định truy nã. Lần đó cô bị thương nặng xin đệ ngũ tu vì cô đưa thuốc trị thương đến. Đáng tiếc cuối cùng không đợi được đệ ngũ tu đưa thuốc đến. Kết quả cô bị tống giam vào ngục, ở lại đó hết thời gian 3 tháng. Sau khi ra phòng trường đệ ngũ tu cũng có thoát game. Vẫn không liên lạc với cô, không nghĩ tới lúc này lại chủ động tìm tới cửa. Cô ra khi nào, giọng nói của đệ ngũ tu có vẻ hơi giật mình. Trên thực tế lúc này xác thực hắn vô cùng bất ngờ. Bên trong hệ thống bá chủ Star đối với tội giết người quy định vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi khi bị bắt được, ít nhất bị ngồi tù ở trong game trong thời gian trên 2-3 năm tù. Lúc đó Bách Hợp bị bắt đi, đệ ngũ tu vốn cũng cho là cô xong rồi. Thời gian trong game 2-3 năm tương đương với thời gian bên ngoài là khoảng hơn nửa năm. Chờ cô ngồi tù xong đi ra, lúc này ai ai so ra cũng đều lợi hại hơn cô. Cũng chính vì biết được điều này, đệ ngũ tu cũng không thử liên lạc lại với cô. Trong thực tế trong quá khứ cũng gửi cho cô chút tin tức. Bởi vì hắn biết được Bách Hợp sẽ bị khóa trong game. Không có đường liên hệ, hắn có gửi qua tin tức cũng là chuyện vô bổ. Cũng không ngờ đến Bách Hợp lại ra nhanh như vậy. Bây giờ ở trong game mới qua thời gian không tới nửa năm. Không biết lúc nào cô được thả ra. Đồng thời luyện vũ khí đến độ thuần thục thăng cấp đến cảnh giới tông sư. Trong một khắc đó khi đệ ngũ tu nghe âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Quả thực sợ rằng hắn đã nghe nhầm. Hắn bị đám bạn bè phía dưới giật dây. Thử liên hệ lại Bách Hợp. Phát hiện quả nhiên lần này đã kết nối được. Nếu như Bách Hợp vẫn đang ngồi tù. Như vậy hắn sẽ không liên lạc được Bách Hợp. Nhưng lần này vừa liên hệ qua. Quả nhiên chứng minh được người mà hệ thống nói tới nữ hoàng xác thực là cô. Quả thực đệ ngũ tu không thể tin được, không phải cô đã giết người, phải ngồi tù sao? Làm sao nhanh như thế đã được thả ra rồi? Dù lúc này không nhìn thấy hắn, Bách Hợp cũng tưởng tượng ra được biểu hiện của hắn lúc này ra sao? Cô không chút hoang mang lại một lần nữa dùng linh lực đốt sáng lò rèn. Lại thảy quặng vào trong, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, lúc nói chuyện cô dùng ngữ khí lãnh lãnh đạm đạm, nhất thời đệ ngũ tu không thể mở miệng, hắn nhớ tới lúc Bách Hợp bị tóm, lúc đó hắn còn chưa nói chuyện với cô xong, lần trước tôi có chút việc chậm trễ, nên chưa kịp đưa thuốc trị thương tới cho cô, trên thực tế lúc đó hành động của hắn đối với Bách Hợp cũng không nhanh. Dù sao lúc trước tên tuổi, nữ hoàng trong game vô cùng vang dội. Có thể cô chưa từng nghĩ tới muốn liên hệ hắn, lúc đó trong game cô là người đầu tiên lĩnh ngộ ra kỹ năng pháp thuật. Nếu cô liên hệ hắn sớm hơn một chút, cô có thể chia sẻ với hắn, làm sao làm được như thế, có thể làm cho hắn trong một đám người trong game sớm ổn định bước chân. Có khả năng cô không nói, ngược lại đến lúc nguy hiểm mới chủ động liên hệ hắn. Điều này khiến trong lòng đệ ngũ tu bất mãn. Bởi vậy lúc Bách Hợp thỉnh cầu hắn hỗ trợ, hắn cũng không lập tức đưa đi. Ngược lại hắn nghĩ nếu như lúc trước Bách Hợp có được chỗ tốt đã không lập tức nghĩ đến chia sẻ cùng bọn hắn, như vậy bây giờ cô yêu cầu hắn đưa đồ tới. Tự nhiên hắn cũng nghĩ có thể sẽ không lập tức trợ giúp cô. Chỉ là không nghĩ tới do hắn trì hoãn không lên đường. Chuyển động thân thể, dẫn đến Bách Hợp bị bắt. Đệ ngũ tu biết tội giết người ở trong game là rất nặng. Hồi đó hắn cũng không phải là không có hổ thẹn, liền lập tức liên lạc Bách Hợp. Đáng tiếc lúc đó Bách Hợp bị tống giam vào ngục, căn bản chưa kịp nói chuyện thì đã bị cắt đứt liên hệ. Mãi đến tận bây giờ mới đưa lời nói xong, Bách Hợp yên lặng nghe hắn nói xong, không nhịn được liền nở nụ cười. Người đàn ông này mỗi lời nói áy náy đều đặc biệt chậm. Trong vở kịch kia hắn đã yêu cô gái đến từ địa cầu. Cũng không nói sớm với Bách Hợp một tiếng. Trên thực tế hai người thuộc về hai gia tộc thông gia. Hai bên đều thân bất do kỷ. Nếu như hắn không hài lòng với hôn sự này, toàn tâm cố ý muốn kết hợp với cô gái tinh cầu lạc hậu kia. Hắn có thể nói rõ với gia tộc đệ ngũ. Sau đó tới đông gia nói việc đính hôn hết hiệu lực. Nhưng hắn không làm, ngược lại trong game hắn gạt Bách Hợp giao du cùng với cô nương kia. Vẫn che giấu với Đông Bách Hợp, đến khi về sau sự việc hai người bại lộ, hắn mới bất đắc dĩ đi xin lỗi. Nói giữa hai người không còn cảm tình, sau đó hắn tỏ rõ tâm ý của mình, kiên trì ở trong game cùng cô gái kia kết hôn. Cùng ngày Đông Bách Hợp xông vào lễ cưới của hai người bị mọi người giết chết. Nghĩ cũng biết. Cuối cùng Đông Bách Hợp chết, đồng gia cùng gia tộc đệ ngũ tự nhiên bỏ mặc việc kết hôn. Đệ ngũ tu cùng cô gái tinh cầu kia thành thân thuộc. Tuy nói người địa cầu so với mọi người trong tinh cầu lạc hậu hơn rất nhiều. Nhưng theo thế lực của gia tộc đệ ngũ, cũng không để ý đến mấy chuyện này. Ngược lại đông gia hao tổn một thiên tài, trong lòng thầm hận đệ ngũ tu, người giết chết Đông Bách Hợp đông như vậy. Trong đó cũng không thiếu người có thế lực ngang với người thừa kế đông gia cùng gia tộc đệ ngũ. Phần này đông gia thiệt thòi là ăn chắc, tôi cũng không để ý mấy thứ này. Còn có việc sao, Bách Hợp cắt đứt liên hệ của đệ ngũ tu, không muốn nghe hắn nói tiếp. Hắn chậm chạp hơi ngưng lại, lúc lại mở miệng, giọng nói lạnh đi rất nhiều. Cô vẫn như cũ, thuật rèn đúc của cô đã là đại tông sư rồi à? Điểm ma lực của cô cao không? A Mục là mục sư, giống với cô đều thuộc về hệ pháp thuật, gần đây hắn đang tìm ma pháp trượng cấp 40, đúng lúc cô là đai tông sư, có thể giúp hắn luyện đúc một cái. Hết chương.